tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 512, đã được lợi còn muốn khoe mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Kiến chưa bao giờ nghĩ tình hình lại đột ngột xoay chuyển như thế này, thấy Bạc Dạ vừa ngồi bên đường thi vừa chặn cô lại, ánh mắt như dao, hận không thể chém ông ta 1.000.000 lần. Mã Kiến cảm thấy kinh hãi, đây rõ ràng là Bạc Dạ còn sống, thật sự là chưa chết, hơn nữa đã trở lại với thái độ cương quyết ương ngạnh. Đường Thi bị Bạc Dạ cản lại, tầm nhìn bởi bờ vai rộng rãi của anh, như một bến đỗ có thể che mưa che nắng cho cô, người đàn ông đã chứng tỏ quyết tâm của mình cho cô xem bằng những hành động thiết thực. Chuyên phao, con cập nhật nhanh nhất, Tổng Giám Đốc Mã, thế nào, nhìn thấy tôi quá sức kinh ngạc hay sao? Bạc Dạ cong môi, anh biết mấy vị trung niên này không sợ anh, mà là sợ khuôn mặt của anh, trông đặc biệt giống với chồng cũ của Đường Thi. Không, không, nhìn này, đã quên uống rượu với Mã Kiến vội vàng cười làm hòa, giống như vừa rồi Đường Thi cười với bọn họ, phong thủy luân phiên xoay chuyển, lúc này bọn họ đã trở thành kẻ phải cúi đầu khom lưng trước người khác rồi. Hóa ra khuôn mặt và cái tên của Bạc Dạ là biểu tượng của quyền lực và địa vị tuyệt đối. Bất kể anh mất tin tức bao lâu, chỉ cần anh trở lại, chỗ ngồi ở thành phố này vẫn là đồ chơi của anh, không có một ai dám xem thường. Bạc Dạ thỏa mãn nhìn cách mấy lão già này không thể không khuất phục trước anh, nhưng anh cũng chỉ cảm thấy trào phúng. Đám chó này nhìn người cấp thấp vừa rồi còn dám bắt nạt Đường Thị, bây giờ lại trở thành người cúi mình như vậy, thật khiến người ta muốn bật cười. Anh thỏa mãn nhìn đám người uống đầy một ly rượu mạnh, lại chứng kiến cảnh bọn họ suýt chút nữa bị cồn sộc lên nôn ra rượu, nghĩ đến lúc Đường Thi một mình chịu đựng loại phương thức uống rượu này, anh đang ôm một loại tâm trạng gì đây? Nghĩ đến đây, Bạc Dạ cảm thấy xót xa cho người phụ nữ nhỏ bé phía sau, một người phụ nữ lại có thể có cốt khí như vậy, cứng đầu như vậy, cho dù bị một đám người nhìn chăm chằm như hổ rình mồi, nhưng cô vẫn có thể bình tĩnh được. Chắc hẳn cô đã phải trải qua nhiều sóng gió lắm rồi mới có được khí phách như ngày hôm nay. Sau khi uống xong, mấy người bắt gặp ánh mắt của Bạc Dạ, phát hiện anh vẫn còn giọng điệu giễu cợt đó, mí mắt không nhếch lên, dáng vẻ lười biếng vô cùng khó xử, đám người do Mã Kiến đứng đầu nuốt nước bọt. Cậu chủ Bạc, có phải chúng ta đã uống quá ít sao? Bạc Dạ nở nụ cười, cười yêu nghiệt, bằng không thì sao, vừa rồi tôi thấy cô Đường vừa uống 3 ly, các người là đàn ông còn không có năng lực băng cô Đường hay sao? Mã Kiến vừa muốn tự mình giải thích, Bạc Dạ đã nhanh chóng nói. Thế này đi, mỗi người 6 ly, gấp đôi thì sao? 6 ly mỗi người, gấp 6 lần, sau khi uống xong ước chừng rằng phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Ai nấy đều run rẩy, không ngờ một Bạc Dạ sẽ xuất hiện giữa chừng và phá vỡ mọi kế hoạch, nhưng đối mặt với Bạc Dạ thì không thể không làm theo. Trên mặt vài người giả vờ cười, liên tục kêu Bạc Dạ, không biết là đi đường vòng quan hệ hay là cái gì khác, chỉ là người được mọi người săn đón vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc kệ người khác đanh nịnh nọt lấy lòng, mắt anh đều lười nhìn đến. Nghiến răng một cái, một số người chỉ đành tự rót rượu và bắt đầu uống. Bạc Dạ cười ôm lấy Đường Thi nói, em tính thay tôi đi. Ai uống ít một ly thì phạt uống luôn một chai. Chuyện xuyên nhanh, một chai sao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trời lớn như vậy cơ à, mấy người đàn ông trung niên vốn dĩ muốn mượn gió bẻ măng đột nhiên sắc mặt thay đổi, chỉ có thể ngoan ngoãn uống 6 ly rượu ngoại, nhịn không được cảm giác nôn nao buồn nôn. Nhìn thấy 1 năm 1 10 đều uống xong, Bạc Dạ vẫn vỗ tay tán thưởng. Mọi người đều là đàn ông thực thụ, tôi rất bội phục. Bội phục cái rắm, nếu không phải anh ta là Bạc Dạ, bọn họ đã sớm đánh lại rồi. Nhưng Bạc Dạ là loại người đã được lợi mà còn muốn khoe mẽ, thấy bọn họ uống xong liền ôm eo Đường Thi, sau đó dần dần ôm cô đi về phía ghế dài, dưới sự quan sát chăm chú của mọi người. Khi Giang Lăng nhìn thấy Bạc Dạ đằng xa ôm Đường Thi từng bước đi đến, cả khuôn mặt đều xanh mét. Khi thật, chuyện này, mẹ kiếp không phải lộ liễu quá rồi sao? Cách chương.